Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251: Tân điện ảnh kế hoạch. La Mạch, thất tình tam thập tam thiên để cho ngươi trở thành một cái cực kỳ truyền kỳ đạo diễn. Chính ngươi cảm thấy đối với bộ phim này cao phòng chiếu có cảm tưởng gì? Có ký giả hỏi thăm La Mạch. La Mạch đối mặt người phóng viên này, mỉm cười nói: Ta cảm tưởng cũng là cảm tạ mỗi một cái người xem. Cũng cảm tạ kịch tổ bên trong tất cả thành viên. Cảm tạ điện ảnh xuất phẩm công ty. Cũng là ta quản lý công ty Hoa Nghị huynh đệ. Cảm tạ quốc gia có thể cho ta bộ phim này chiếu phim cơ hội. Điện ảnh phòng chiếu thành công là mọi phương diện cùng một chỗ thành công. Mà không thể đơn độc lột ra. Bây giờ đối với bộ phim này phòng chiếu, ta cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ kích động. Nhưng cũng biết, đây là chúng ta cùng một chỗ cố gắng thành quả. Điện ảnh phòng chiếu nằm ngoài dự đoán của ngươi sao? Bây giờ cái này phòng chiếu ngươi có hay không cảm thấy ngoài ý muốn? Một cái ký giả nhanh chóng hỏi. Điện ảnh phòng chiếu, trung thực giảng ta cũng không có dự liệu được. Vốn là ta cảm thấy điện ảnh phòng chiếu có thể đến 50 triệu tả hữu liền phù hợp ta dự trù. Nhưng bây giờ, cảm tạ sở hữu tiến vào rạp chiếu phim bạn của xem điện ảnh. Người cảm thấy thất tình tam thập tam thiên thành công nhân tố là cái gì? Vấn đề này đi ra, tất cả mọi người nhìn xem La Mạch. Bọn họ muốn biết La Mạch như thế nào đối đãi chính mình điện ảnh hiện tại lấy được loại này thành công. Hắn là làm sao phân tích? La Mạch hơi hơi suy tư một chút, sau đó nói: Ta cảm thấy điện ảnh tương đối thành công một điểm cũng là tiếp địa khí. Chấm ngoặc kép, tiếp địa khí. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. La Mạch liền nói: À, tiếp địa khí là của ta một cái dụng pháp. Cũng chính là gần sát sinh hoạt ý tứ. Ta cảm thấy bộ phim này bên trong ái tình không sẽ cùng Tử Vi Nhĩ Khang như thế kinh thiên động địa phấn đấu quên mình. Cũng không biết cùng Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài Thê Mỹ như vậy. Nhưng trong phim ảnh ái tình, chính là mọi người ái tình. Hoàng Tiểu Tiên thất tình, chính là mọi người thất tình. Với lại chúng ta cũng có thể đối mặt bạn gái trước hoặc là bạn trai cũ. Bạn trai cũ hoặc là bạn gái trước hiện bạn gái hoặc là hiện bạn trai các loại rất nhiều người. Với lại Hoàng Tiểu Tiên sinh hoạt cũng cùng mọi người cực kỳ cùng loại. Ta cho rằng đây chính là điện ảnh thành công nguyên nhân lớn nhất. Tiếp địa khí có thể gọi lên mọi người cộng minh. Chấm ngoặc kép, 3333. Nghe xong La Mạch nói ra đoạn văn này, đùng đùng tiếng vỗ tay vang lên. Người khác đều nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Thế nhưng là La Mạch cái này lãnh đạo già không một chút nào mê. Hắn nói trật tự rõ ràng. Với lại hắn đối với thất tình tam thập tam thiên giải đọc cũng chân chính phù hợp rất nhiều người suy nghĩ trong lòng đồ vật. Rất nhiều người xác thực cũng là bởi vì thất tình tam thập tam thiên tiếp địa khí mới thích. Với lại, mọi người cũng cảm thấy La Mạch nói cái này tiếp địa khí từ đặc biệt hình tượng. Thế là, ở nơi này trận tiệc rượu về sau, La Mạch nói từ tiếp địa khí lập tức liền trở thành mạng lưới lưu hành dùng từ. Tiến nhập năm 2008 độ Hoa Hạ Sở Giáo dục ban bố Hán ngữ từ mới hợp thành bên trong. Vốn là thất tình tam thập tam thiên trong rất nhiều kiệt tác. Tỉ như cái quái gì cải thiện tin ngươi nha đủ cổ điển à các loại đều đã trở thành bây giờ trên in. Tờ nét lưu hành dùng từ. Mà bây giờ La Mạch lại tại không phải trong phim ảnh trường hợp. Cho mọi người lại một lần cống hiến một cái từ ngữ. Như vậy, ngươi bây giờ có thể đoán trước thoáng một phát thất tình tam thập tam thiên cuối cùng phòng chiếu là bao nhiêu không? Đây cũng là mọi người cảm thấy rất hứng thú đề tài. Thất tình tam thập tam thiên cuối cùng phòng chiếu là bao nhiêu? Rất nhiều người đều đặc biệt chú ý. Mà La Mạch tại họa bì chiếu phim về sau, chỉ có một người ngoại hiệu gọi dự chắc đế. Vậy bây giờ hắn dự đoán mình điện ảnh phòng chiếu còn có thể hay không như vậy tinh chuẩn? Ai biết? La Mạch mỉm cười một cái nói: Thật có lỗi, cái này ta cũng không có cách nào dự đoán, bởi vì thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu đối với ta mà nói, giống như là đường bá hổ điểm thu hương bên trong một câu nói, cuộc sống thay đổi rất nhanh. thật sự là quá kích thích rồi. Ta không có cách nào dự đoán ra loại kích thích này. Chấm ngoặc kép, mọi người xôn xao, không nghĩ tới hắn đối với mình điện ảnh ngược lại không dự đoán. Kỳ thực La Mạch cũng là muốn hủy bỏ cái này dự chắc đế xưng hô. Không phải vậy nếu như hắn mỗi bộ phim dù sao là dự đoán như vậy tinh chuẩn. Nói không chừng sẽ dẫn tới một số người hoài nghi. Sau cùng sự tình đó cũng là được trả bằng mất. Thôi được rồi. Thất tình tam thập tam thiên là ngươi làm đạo diễn một lần thành công to lớn. Chấm ngoặc kép, một cái nữ ký giả đặt câu hỏi. Hơn nữa còn là ngươi đệ nhất bộ đảm nhiệm đạo diễn điện ảnh. Như vậy, ngươi tiếp xuống sinh hoạt là sẽ còn tiếp tục làm đạo diễn đâu? Vẫn là có ý định làm diễn viên? Đây cũng là một cái vấn đề rất thực tế. Chỉ ít có rất nhiều người đều đặc biệt chú ý. Quả nhiên, hiện trường sở hữu khán giả đều trừng to mắt vểnh tai. Đồng thời, đám phóng viên cũng đều giơ bút ghi âm hoặc là máy quay video đang chờ đợi La Mạch đáp án. Đương nhiên, hy vọng La Mạch làm đạo diễn vẫn là diễn viên. Cái này nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Mọi người quan điểm không giống nhau lắm. La Mạch nhìn thấy cái này chiến trận, biết mình thời cơ mong muốn đã tới. Thế là, hắn hắng giọng một cái. Sau đó mỉm cười đối mặt vừa mới đặt câu hỏi nữ ký giả. Tương lai của ta muốn đi đường, khả năng càng nhiều hay là muốn tự biên tự diễn. Thất tình tam thập tam thiên để cho ta cảm thấy tự biên tự diễn là có thể. Với lại, chấm ngoặc kép, La Mạch đoán chừng kéo thoáng một phát âm thanh, để cho tất cả mọi người an tĩnh lại. Nói tiếp, ta bây giờ đã tại chuẩn bị chính mình sẽ chụp tân điện ảnh. Dự tính tháng sau liền sẽ khai mạc. La Mạch nói ra câu nói này. Tất cả mọi người lập tức thật hưng phấn đi lên. Nguyên lai La Mạch đã chuẩn bị quay chụp tân điện ảnh. Tuy nhiên suy nghĩ một chút cũng phải. Hắn vốn là tại vẫn chỉ là diễn viên thời điểm. Liền đối với điện ảnh tương đối nóng chung. Treo lên rất nhiều người không hiểu quay chụp thất tình tam thập tam thiên. Hiện tại hắn thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu đại bán rồi. Rèn sắt khi còn nóng. Tiếp theo quay chụp mình còn lại điện ảnh. Đây là rất tự nhiên. Đám phóng viên lập tức ghi lại lời này. Dự định phát rất nhiều trên tin tức. Bọn họ biết rõ. Dạng này tin tức lại nhận rất nhiều chú ý. Thất tình tam thập tam thiên mặc dù bây giờ chỉ chiếu phim hơn 10 ngày. Nhưng rất nhiều người xem xong điện ảnh đều đã đang mong đợi La Mạch tiếp theo bộ tác phẩm. Muốn nhìn một chút hắn tân điện ảnh là dạng gì. Mà bây giờ, nếu như bọn họ biết rõ La Mạch tháng 12 muốn khai mạc tân điện ảnh, vậy cái này nhóm người khẳng định cũng sẽ đặc biệt cao hứng. Mà La Mạch bên người mấy người cũng bị hù nhảy một cái. Không nghĩ tới La Mạch lại phải đóng phim. Rốt cuộc là cái quái gì điện ảnh? Tại chỗ có người nhìn kỹ giữa. Hiện trường cơ hồ đều an tĩnh lại. Sau đó, Dương Tư Di từ bên cạnh cho La Mạch đưa tới văn kiện. Đón lấy, La Mạch liền đem cái này văn kiện hiện ra cho mọi người. Ở cái này văn kiện ban đầu một tờ. Tại màu trắng trên trang giấy. Viết dạng này hai cái chữ to say rượu. Đây chính là ta tân điện ảnh. Hiện tại cái này một quyền. Là ta trước giờ vẽ tân màn ảnh kịch bản gốc. Chấm ngoặc kép, La Mạch nhìn xem phản ứng của mọi người. Quả nhiên, có rất nhiều người bình thường đang nhỏ giọng nói chuyện. Đều đang suy đoán La Mạch sẽ đập một bộ dạng gì điện ảnh. Say rượu, đây là cái gì điện ảnh? Là cái gì loại hình? Ta nghe giống như là kịch tình phiến. Không biết ôi chao. Chấm ngoặc kép, đoán chừng hắn đợi lát nữa sẽ nói. Nghe được hiện trường ầm ĩ, La Mạch chờ khoảng rồi thoáng một phát, chờ đến âm thanh dần dần biến mất. Đại gia hỏa một lần nữa chú ý mình thời điểm, hắn mới mỉm cười nói. Bộ phim này, trên thực tế ta tại thất tình tam thập tam thiên vừa mới chụp xong thời điểm liền chuẩn bị. Lúc kia ta là cảm thấy, nếu như thất tình tam thập tam thiên thành tích còn nói qua được, vậy ta liền định khai mạc bộ phim này. Mà bây giờ, thất tình tam thập tam thiên thành tích đối với ta mà nói đích xác rất không tệ. Cho nên ta lập tức liền khởi động bộ phim này kế hoạch. Nghe được La Mạch, mọi người cũng nghe đi ra hai cái tin tức. Đệ nhất cũng là hắn kế hoạch này đã trước kia rất sớm thì có. Thứ hai là hắn bộ phim này có lẽ vẫn là rất coi trọng. Nếu nói như vậy, vậy liệu rằng lại là một bộ thất tình tam thập tam thiên? Tóm lại tất cả mọi người cảm giác rất ngạc nhiên. Đám phóng viên liền vội vàng hỏi. La Mạch, người năng lượng lộ ra một chút có quan hệ với bộ phim này nhiều tin tức hơn a? Chúng ta đến bây giờ đều chỉ biết rõ đây là một bộ gọi là say rượu điện ảnh. Đối với điện ảnh loại hình, đối với điện ảnh sự tình khác chúng ta hoàn toàn không biết. La Mạch mỉm cười nói. Bộ phim này là vui kịch phiến. Thất tình tam thập tam thiên trong cũng có một chút hí kịch nguyên tố. Nhưng này bộ phim chủ đả vẫn là ái tình cùng chữa trị thất tình. Mà không phải hí kịch. Mà đây một bộ say rượu cũng là triệt triệt để hí kịch điện ảnh. Cố sự đại khái là bốn cái bằng hữu. Bên trong một cái sẽ kết hôn. Còn dư lại tam cái bạn xấu liền dẫn hắn đến Ma Cao tham gia độc thân tụ hội. Sau đó mấy người phải say một cuộc. Ai biết ngày thứ hai bọn họ khi tỉnh lại quên hết thảy. Với lại bết bát nhất là bọn họ còn vứt bỏ tân lang. Cho nên bọn họ muốn trong thời gian ngắn nhất đem tân lang tìm trở về. Chấm ngoặc kép, La Mạch hơi nói một lần chuyện xưa nội dung. Tuy nhiên có thể nói cũng chỉ có vậy. Nhưng coi như chỉ nói là như thế điểm nội dung. Cũng lập tức liền gây nên tất cả mọi người chú ý, say rượu. Nguyên lai là ý tứ này. Nguyên lai là mảnh hài kịch. La Mạch tại thất tình tam thập tam thiên trong tăng thêm hí kịch hiệu quả cũng là cực kỳ tuyệt. Vời, như vậy cái này một bộ thuần túy hí kịch, nhất định sẽ cực kỳ khôi hài a. Một chút khán giả tràn ngập mong đợi nói. Nghe cố sự này nên sẽ rất thú vị. Tân lang không tìm được. Vì sao lại tìm không thấy? Bọn họ muốn làm sao tìm tới? Ngoặc kép, tại mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong. Rất nhiều ký giả cũng nhớ kỹ cái này tên phim. Tiếp theo La Mạch liền đem văn kiện thu vào. Kỳ thực, say rượu kế hoạch là lúc trước hắn liền thiết kế xong. Nếu như thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu đại bán hắn lập tức liền khởi động. Với lại hắn cũng trước giờ đem say rượu kịch bản đưa đi xét duyệt. Hiện tại kịch bản xét duyệt tuy nhiên trung gian sửa chữa qua một chút. Nhưng này cuối cùng là qua. Bộ phim này, tại trên tư liệu biểu hiện, nó vừa mới lên chiếu liền sáng tạo ra Mỹ quốc hí kịch điện ảnh kỳ tích. Toàn cầu cuối cùng được đến 4.88 ức USD. Đệ nhị bộ trực tiếp toàn cầu phòng chiếu đạt đến 5 ức USD. Tam bộ khúc điên cuồng vớt hơn 1 tỷ đô la. Trở thành Mỹ quốc điện ảnh trong lịch sử lớn nhất ăn khách R cấp mảnh hài kịch. Với lại bộ phim này, không có cái gì đại bài minh tinh. Không có cái gì đại đầu tư. Thủ thắng cũng là ly kỳ cố sự tình tiết còn có bên trong cái tên mập mạp kia giả ngây thơ sái bảo. Đây hết thảy đều để say rượu bộ phim này trở thành kinh điển bên trong. La Mạch hiện tại muốn phục chế bộ phim này kinh điển. Tuy nhiên điện ảnh tại Thiên Triều có thể sẽ gặp được một chút lực cản. Nhưng La Mạch tin tưởng mình có thể vượt qua. Với lại hắn hy vọng bộ phim này có thể không giới hạn nữa tại thất tình tam thập tam thiên đại. Lục phòng chiếu, mà chính là chậm rãi đi ra ngoài. Đi ra ngoài nhìn xem thế giới bên ngoài. Hoa ngữ điện ảnh hiện tại quá cần phải đi ra đi. Hắn hy vọng chính mình có thể làm một cái tốt tấm gương. Đương nhiên hiện tại những này cũng chỉ là tưởng tượng. Kết quả cuối cùng như thế nào? Đây là không thể nói. Nhưng bất kể thế nào dạng, hắn cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Mà bây giờ đem mình kế hoạch nói cho mọi người. Chính là chuẩn bị bắt đầu trình tự một trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.